Diệp Hàm ngẩn ra, không ngờ gã lại là người đầu tiên tìm tới. Hắn không kìm nổi mà sờ sờ cằm, cân nhắc một chút rồi dùng động tác mời. Diêu Hy thì tha thứ yểu điệu đi bên cạnh, dung mạo động lòng người khiến rất nhiều người không kìm được mà phải chú ý. Dù hoàng thánh tử cùng thánh thể cuối đời gặp mặt, ta nghĩ ở hình ảnh này nhiều năm sau vẫn sẽ được nhắc tới, không biết cuối cùng ai trong bọn họ mới là người tiếc nuối hơn đây. Trên đường mọi người vẫn đi đi lại lại như nước chảy, có tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này liền nói như vậy. Trên một cái quán trà rất yên tĩnh, Diệp Phàm và Diêu Quang Thánh Tử cùng Diêu Hy ngồi đối diện với nhau. Vốn là đại địch lại có thể ngồi cùng nhau như vậy, song phương đều có cảm giác quái dị. Diệp huynh không cần bi quan đâu, có lẽ ngươi có thể vượt qua một kiếp nạn này. Từ nay về sau biển rộng trời cao, mặc sức chim bay cá nhảy. Diêu Quang Thánh Tử nói. Diệp Phàm đáp. Khi ở Bắc Dực thì thần y kia từng nói, nếu ta tự chém tu vi thì hẳn có thể sống sót được. Có lẽ ta sẽ chọn như vậy đó. Diêu Quang Thánh Tử lập tức nở nụ cười rồi nói. Theo sự hiểu biết của ta về Diệp huynh thì ngươi dù có chết cũng không chọn cách này đâu. Lời này vừa nói ra lập tức khiến Diệp Hàm thầm giật mình. Mãi đến khi nhìn Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Hy rời đi, hắn mới lẩm bẩm. Sao hắn lại là người đầu tiên tìm tới chứ? Diệp Hàm ở trong nhà trọ tại Yên Đô tĩnh tọa 3 ngày. Vào một đêm khuya, đột nhiên có sát khí kinh thiên ngập trời ập tới. 3 thần ảnh xuất hiện giống như 3 thần lô vĩnh hằng bất diệt, khí tức sinh mệnh vô cùng cường đại đánh vào trong phòng hắn. Cả nhà trọ lập tức biến thành bột phấn. Dưới dao động khủng bố như vậy, tất cả kiến trúc đều không thể tồn tại. Người cầm đầu cao tới gần 1 trượng, lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô, lực lưỡng vô cùng. Mái tóc đen của gã tung bay, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, gần như có thể đánh rách thiên địa. Gã có huyết khí tràn trề không gì sánh nổi, hóa thành chân lông xông lên bầu trời đêm, huyết quang che phủ thân thể, gần như một ma thần giáng thế, vùng đại kích lên bổ xuống. Cả vùng thiên địa này lập tức bị cắt xé ra, dường như có một con hung thú thái cổ từ vực sâu tỉnh lại, như là một thánh linh cái thế bay ra từ 7 cấm địa vậy, vô cùng khủng bố. Vút, Diệp Hàm vung nắm tay màu vàng lên nghênh đón, va chạm với phương thiên hỏa kích, phát ra tiếng nổ rung trời, vang vọng khắp Yên Đô. Diệp Hàm âm thầm nghiêm nghị, binh khí mà người này cầm trong tay ẩn chứa quy tắc của thiên địa, lực lượng bản thân cũng vô cùng cường đại, có thể nói đây là một đại địch của hắn. Một người bên cạnh cũng ra tay, uy thế cũng rất đáng sợ, chỉ hơn chứ không kém. Đây là một nam nhân giống như yêu thần, mái tóc màu tím tung bay như thần linh hạ giới. Gã tế ra một cái cổ tháp trấn áp xuống. Con người thâm thúy lóe lên ánh sáng tím yêu dị, thanh thế khiến người ta sợ hãi. Cổ tháp tổng cộng có 9 tầng, phía trên ẩn chứa hoa văn đại đạo, tuyệt đối là binh khí ẩn chứa đạo và lý, còn chưa giáng xuống đã khiến mặt đất vỡ tung. Vút! Diệp Hàm lại vung tay đối kháng trọng khí này. Bàn tay khổng lồ màu vàng hóa thành một cái tấm bia đá lưu chuyển đạo văn, đánh lên cổ tháp tạo thành âm thanh vang vọng khắp Yên Đô. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao? Trong lòng Diệp Hàm dâng lên sự nghi ngờ. Luồng khí tức kinh khủng thứ 3 đánh tới ngay lập tức, giống như ngân hà đổ xuống từ 9 tầng trời. Đây là một nữ nhân xinh đẹp, bàn tay ngọc phất ra, hào quang sáng lạn vọt tới. Diệp Hàm cười lạnh, muốn chiến đấu cận chiến với hắn hay sao? Tay phải của hắn hóa thành một cái đạo bi màu vàng, lấp lánh phù văn, phản phất đại biểu cho ý chí của thiên địa đánh xuống. Đột nhiên nữ nhân có hào quang rực rỡ sau lưng kia, cầm một cái bình ngọc màu đen trong tay, hóa thành một cái hố đen muốn cắn nuốt hắn vào trong đó. Trái tim Diệp Hàm gia tốc, lại một cường giả, có thể nói là đại địch không hề kém 2 người kia, cái bình này nhìn vô cùng quen thuộc. Phỏng chí thượng cổ thông thiên ma quán, có ẩn chứa đạo và lý. Diệp Phàm cả kinh, cái bình này so với cái bình của Đồ Phi còn lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ thực sự ta đoán sai rồi sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc, huyết khí màu vàng toàn thân bốc lên tận trời, một mình đại chiến với 3 vị cường giả. Trận chiến này kinh động rất nhiều cao thủ tại Yên Đô, rất nhiều tu sĩ vọt tới hướng này, mọi người thực giật mình. Từ khi nào lại xuất hiện 3 vị cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi như vậy? Vút! Nam nhân thân cao 1 trượng, oai hùng khôi vĩ kia, lực bạc sơn hà khí cái thế. Mái tóc đen hỗn loạn, đôi mắt khiếp người vung phương thiên hỏa kích lên xé rách thiên địa, vô cùng dũng mãnh. Diệp Hàm dùng bàn tay màu vàng chống lại, đánh cho phương thiên hỏa kích liên tục rung động, tiếng vang như tan vàng nát đá, truyền khắp vòm trời. Tên nam nhân tóc tím như là yêu tộc thiên thần giáng trận kia, da thịt trong suốt như bạch ngọc,